một trận thô thô bật hơi thanh, bỗng nhiên từ hắn phía sau vang lên, Bàng Hùng tức khắc lông tơ dựng ngược. Hết chương.